Tranh bá thiên hạ, chương 197-1, đêm trước trận chiến, 1, góc truyện audio.com, thời điểm cách Tết âm lịch còn 2 ngày, trong cung cũng bố trí đã gần xong. Cung thái cực rộng lớn đã răng đèn kết hoa, màu đỏ may mắn làm cho nhiều nơi vốn trang nghiêm đẹp khác lạ. Người trong cung cũng đổi quần áo mới đi tới đi lui lúc đúng thời điểm không sợ người khác làm phiền gặp nhau nói với nhau những lời may mắn. Mà ở trong doanh trại quân Tùy ở Tây Bắc lại thiếu kiểu ăn mừng này. Đại quân đã xuất quan mấy tháng, tuy rằng phá được thành Niết Bàn và đã đẩy Mãn Đô Kỳ khỏi lãnh địa 500 dặm. Nhưng cũng không phải chuyện gì đáng để ăn mừng. Theo kế hoạch ban đầu, lúc này phải chiếm được toàn bộ Mãn Đô Kỳ mới đúng. Dù sao trong tay Mãn Đô Lạp Đồ không quá 5 vạn quân. Cho dù gia tăng thêm những người dân chăn nuôi kia, nhưng so với 70 vạn quân Đại Tùy được trang bị vũ trang đến tận răng, thực lực vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Kỳ thật dự tính ban đầu của cuộc chiến lần này chính là bắt được Mông Nguyên Mãn Đô Kỳ. Vượt qua 2.000 dặm đồng cỏ, còn mấy nghìn vạn gia súc hơn 10 vạn dân chăn nuôi. Nếu đều bắt lại, chiến tích đã đủ huy hoàng. Kế hoạch chỉ định của binh bộ không có vấn đề. Nhưng chiến cuộc cứ bế tắc. Sau trận đánh thứ nhất, 2.000 tinh kỵ dưới trướng Mãn Đô Lang hầu như bị tiêu diệt hết. Hắn dẫn theo mấy trăm kỵ binh còn sót lại lui về thành Niết Bàn. Nhưng, chỉ dựa vào mấy trăm binh lực này có thể thủ được sao? Hơn nữa quân đội Đại Tùy sở trường là phá thành, mặc dù trận gần nhất cũng đã xảy ra từ 20 mấy năm trước rồi, nhưng binh lính Đại Tùy không hề xa lạ với việc phá thành. Một tòa thành nhỏ dường như không cần tốn nhiều sức cũng đánh bại. Mãn Đô Lang dẫn theo chưa tới 30 người chạy trốn. Trước khi đi còn hạ độc tất cả gia súc trong thành. Không chỉ là trong thành Niết Bàn, lúc chiến tranh vừa bắt đầu các bộ tộc Mãn Đô Kỳ còn tự bỏ chạy, những gia súc không mang theo nổi đều độc sát toàn bộ. Những thi thể gia súc đó, quân Tùy ngay cả làm lương thực cũng không dùng được. Những nơi đại quân đi qua, nhìn những thi thể gia súc chết trên mặt đất đều đã đông cứng. Trên mặt các binh sĩ đều tỏ vẻ đau lòng, nhiều dê bò như vậy, thậm chí còn có chiến mã cứ như vậy bị độc mà chết. Đám người Mông Nguyên cũng thật ngoan độc, không thể thu hoạch chính là tổn thất rất lớn. Theo kế hoạch bất ngờ đánh thành Niết Bàn sau đó đại quân sẽ đem số gia súc giành được trở về phía đông núi Lang Nhũ. Nhưng bây giờ tuy rằng chân đã dẫm lên đồng cỏ 500 dặm của Mông Nguyên, nhưng cảm thấy lại là không thu hoạch được gì. Trình Tây Đại Tổng Quản, Húc Quận Vương Dương Khai tâm trạng vẫn không tốt. Vốn định đem số gia súc thu được đem ra mừng ba quân lúc đón mừng năm mới. Nhưng giờ những thứ giành được từ tay người Mông Nguyên ngay cả một binh mã ăn cũng không no. Không có gia súc chiếm được đồng cỏ 500 dặm này có ích gì. Vương gia, Bình Bộ Thượng Thư Mưu Lương Bật do dự một chút không kìm nổi khuyên nhủ. Mặc dù không lấy được bò ngựa của bọn Mông Nguyên như mong muốn, nhưng chiến sự cũng không thể coi là không thuận lợi. Dù sao đại quân cũng thâm nhập được vào 500 dặm, và lại hậu cần tiếp tế của chúng ta rất dư dật. Mặc dù không có đủ dê bò khao cho đội quân, nhưng không thiếu rượu thịt. Dương Khai ừ một tiếng rồi thở dài. Là ta cảm thấy thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ. Trong phòng chỉ có hai người, hắn và Mưu Lương Bật. Góc truyện audio.com, cho nên nhiều lời hắn nói ra không cần kiêng kỵ. Tuy rằng lương thảo sung túc, nhưng theo kế hoạch sau khi chiếm được thành Niết Bàn xong, thì đại quân cần phân phối lương thảo từ quan nội. Điều mà bệ hạ ngóng trông chính là chúng ta đưa tin chiến thắng đến thành Trường An, không phải là cục diện như bây giờ. Mưu Lương Bật thở dài. Lòng quân không đoàn kết muốn giành thắng lớn nói dễ hơn làm. Người nhìn nét mặt của các đại tướng quân xem, lại nhìn bộ dạng của mấy vị tổng đốc đại nhân bọn họ làm gì có một chút chí tiến thủ nào. Rõ ràng là muốn vương gia và thần mang tội chật vật trốn về thành Trường An. Không thể nói những lời như vậy. Dương Khai lắc đầu nói. Chư quân tiến công cũng không hề buông thả. Tiến quân là không có buông thả. Nhưng rõ ràng có thể dễ dàng thủ thắng nhưng lại đánh như thế, vô cùng sốt ruột. Thật uổng công cho bệ hạ tin tưởng bọn họ. Vẫn là ta phối hợp không tốt. Dương Khai có chút thương cảm nói. Bệ hạ đem việc tệ này giao cho ta làm không tốt chính là do ta vô dụng. Vương gia sao lại có thể đổ hết tội lên người mình? Mưu Lương Bật nói, hạ quan đã viết xong tấu chương thỉnh bệ hạ ban thượng phương bảo kiếm cho vương gia. Không có cái này làm sao có thể trấn được bọn họ. Bọn họ đối với vương gia không có một chút kính nể. Dương Khai khoát tay nói, từ khi Đại Tùy lập quốc đến giờ cũng chưa từng có thống soái nào cầm được thượng phương bảo kiếm trong tay bệ hạ lĩnh binh. Nếu là dựa vào uy nghiêm của bệ hạ mới có thể cầm binh thì đó chính là sự sỉ nhục và vô dụng của người làm soái. Đợi đến lúc bày tiệc vào ngày mai ta sẽ thảo luận một chút với các chư vị đại tướng quân. Trận chiến này không thể kéo dài mãi được, 70 vạn đại quân, trên 100 vạn dân phu, làm mỗi ngày tiêu hao biết bao nhiêu. Mặc dù Đại Tùy ta giàu có, nhưng tự dưng lãng phí như vậy, lâu rồi cũng chịu không nổi. Đúng lúc này, bỗng nhiên thân binh bên ngoài nói lớn. Hữu kiêu vệ đại tướng quân Lý Viễn Sơn, tả kiêu vệ đại tướng quân Kim Thế Hùng, tả lĩnh quân vệ đại tướng quân Bùi Hoan, hữu lĩnh quân vệ đại tướng quân Vu Chính Đông cầu kiến. Mau mời vào, Dương Khai vội vàng đứng dậy, Mưu Lương bật cười khổ một tiếng cũng đứng dậy đi theo. Bốn vị đại tướng quân nối tiếp nhau mà vào, sau đó hành lễ với Dương Khai. Dương Khai vội vàng tiến đến đỡ một chút, khẽ cười nói. Mới vừa thăng chướng trở về, sao vậy? Chẳng lẽ việc quân có gì khẩn cấp? Bốn đại tướng quân ở bên trong lớn tuổi nhất chính là tả kiêu vệ đại tướng quân Kim Thế Hùng, đóng quân nhiều nhất ở Tây Bắc Đại Tùy, 16 vệ chiến binh có 4 vệ bố trí ở vùng Tây Bắc, đủ thấy triều đình e dè Mông Nguyên như thế nào, từ xưa tới nay chưa hề buông lỏng. Lần này Tây Trinh, 4 vệ binh mã Tây Bắc chính là chủ lực. Kim Thế Hùng cười nói, việc quân không có gì khẩn cấp, chỉ là tìm đến vương gia uống nước, thuận tiện bàn về chuyện đón đêm giao thừa ngày mai thế nào. Chuyện này lúc trước khi thăng chướng đã nói qua, cho nên Dương Khai biết bốn người bọn họ đến nhất định là không phải là vì chuyện đón giao thừa. Hắn bảo người dâng trà, sau đó ngồi xuống ghế chủ soái nói. Chỗ ta đây không có trà gì ngon, Ngô Nhất Đạo đã trở về thành Trường An, chỗ trà ngon hắn mang bên người ta đã uống hết từ lâu. Nếu các vị vì cái này mà chạy tới, vậy cũng phải thất vọng rồi. Đám, góc chuyện audio.com, người Kim Thế Hùng cười to, Lý Viễn Sơn cười lớn nói. Vương gia sao lại keo kiệt như vậy? Ngài thật sự không lưu lại một chút hàng nào thì trước mới không tin. Cách chương.